Chào mừng quý thính giả đang đến với kênh YouTube Hẻm Radio. Sau đây, mời quý thính giả lắng nghe Sự tích Đức Phật Thích Ca. Giọng đọc Trần Ngọc Sang trên kênh YouTube Hẻm Radio. Sử xưa truyền rằng, vào thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên, tại xứ Ấn Độ, gần dãy Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya, có một kinh thành tráng lệ, cư dân sống an lành thịnh trị, tên là Ca Tỳ La Vệ, nay thuộc phía nam nước Nepal. Nơi ấy, nhà nhà đều sống dưới sự trị vì anh minh của đức vua tên là Tịnh Phạn, thuộc dòng dõi Thích Ca, cùng với hoàng hậu Maya, với nhân cách sống đức độ, kính trọng thánh hiền và chăm lo cuộc sống cho muôn dân. Ấy thế mà đã gần 40 tuổi, hai người vẫn chưa có được một người con. Đức vua và hoàng hậu thường lập đàn cúng vái trời đất, mở hội bố thí cho người nghèo, cầu mong sinh được một vị thái tử nối ngôi. Sau những ngày tháng giữ tâm thanh tịnh, một hôm vào dịp đầu mùa xuân, hoàng hậu Maya nằm mộng thấy một điềm rất lạ. Ôi, lạ thay, bà thấy một con voi trắng sáu ngà, trên vòi có một hoa sen lớn màu trắng từ trên trời bay xuống, chui vào hông bên phải của mình. Vào thời khắc ấy, bà thấy thân tâm nhẹ nhàng, thanh thoát và tỏa sáng như ánh trăng rằm. Sáng hôm sau, hoàng hậu Maya thuật lại giấc mơ kỳ lạ ấy cho đức vua nghe. Nhà vua hồ hởi cho mời các nhà tiên tri Bà La Môn đến giải mộng. Các nhà tiên tri đã giải mộng rằng hoàng hậu đã hoài mang thánh thai và sẽ sinh hạ một thái tử khôi ngô kiệt xuất. Hơn thế nữa, thái tử sẽ là một đại đế hoặc một bậc thánh nhân đáng tôn kính hơn hết thảy. Đức vua và hoàng hậu nghe vậy rất mừng, bèn ra lệnh ân xá phạm nhân và bố thí cho người nghèo khắp nơi nhằm tạo phước đức cho con. Quả thật, sau khi nằm mộng thấy con voi trắng chui vào hông, hoàng hậu Maya mang thai. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày hoàng hậu lâm bồn sắp đến. Theo phong tục thời bấy giờ, gần đến ngày sinh nở, hoàng hậu từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ về thăm quê mẹ ruột là nước Anoa Thích Ca ở thành Devadaha, còn gọi là Ramagama, thuộc xứ Koliya, Câu Lợi. Trên đường về quê hương, đoàn dừng chân tại một lâm viên xinh đẹp có tên là Lâm Tỳ Ni, Lambini. Trông thấy hồ nước hữu tình và trong vắt, hoàng hậu đã xuống ngâm mình cho vơi đi cơn mệt mỏi của chặng đường dài. Sau đó, thay đổi y phục rồi bước đến gần một cây hoa vô ưu, Asoka, đang trổ hoa thơm ngát. Một thoáng đưa tay định hái một đóa vô ưu thì chợt bà chuyển dạ, hai tay phải bám lấy cành cây. Bỗng đất trời rung động, hào quang tỏa khắp nơi, và rồi thái tử chào đời. Thật lạ, ngay lúc mới sinh ra, thân hình ngài sạch sẽ, khuôn mặt an lành, không một tiếng khóc la nào cả. Hôm đó là ngày trăng tròn của tháng Vesak của nước Ấn Độ. Hạnh phúc thay, thái tử đã chào đời rồi. Đây là niềm vui chung cho cả nhân loại. Ba ngày sau khi thái tử chào đời, nhà tiên tri A Tư Đà từ Hy Mã Lạp Sơn theo tiếng lòng tìm đến kinh thành Ca Tỳ La Vệ xin gặp và xem tướng cho thái tử. Khi đức vua và hoàng hậu mang thái tử ra đảnh lễ A Tư Đà thì thật bất ngờ, thái tử đặt hai bàn chân lên đầu tóc tiên ông, khiến ông phải đưa hai tay chắp xá. Khi xem tướng cho thái tử, tiên ông cười rồi lại khóc. Đức vua vội hỏi: "Sao ông vừa mới cười lại khóc, có điềm gì chăng?" Tiên ông đáp: "Thưa đại vương, thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, sau này sẽ xuất gia tu hành thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Ta vì thế mà lấy làm vui mừng, còn khóc là vì tuổi thân, thấy mình tuổi già không sống đến ngày đó để được nghe ngài chỉ dạy." Đức vua lúc ấy vừa vui mừng quá đỗi, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện nỗi niềm canh cánh khi nhà tiên tri nói đến việc thái tử sẽ trở thành nhà tâm linh tối thượng về sau. Theo phong tục Ấn Độ thì 5 ngày sau khi hoàng tử chào đời, lễ quán đảnh hay còn gọi là dọn tâm được tổ chức long trọng. Vua Tịnh Phạn cho chọn mời 6 vị hiền triết đến đặt tên và tiên đoán vận mệnh cho con trai. Hoàng tử được đặt tên là Tất Đạt Đa, có nghĩa là người đạt thành nguyện vọng. Giống như nhà tiên tri A Tư Đà, các nhà hiền triết cũng tiên đoán rằng sau này hoàng tử sẽ xuất gia tu hành, trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, cứu nhân loại khỏi đau khổ tâm tối. 2 ngày sau lễ quán đảnh thì hoàng hậu Ma Gia qua đời. Bà đã mãn nguyện khi hạ sanh một đấng vĩ nhân và trở về cõi trời. Thái tử Tất Đạt Đa được dì ruột, tức Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di, tiếp tục dưỡng nuôi. Năm lên 7 tuổi, Tất Đạt Đa theo vua cha đi dự lễ hạ điền, tức lễ khai mạc mùa cày cấy, ở bên ngoài cổng thành phía nam. Dưới bóng mát một cây đa to, thái tử ngồi chăm chú nhìn một người nông dân đang cày ruộng. Người nông dân với quần áo lấm lem bùn đất, chốc chốc lại vung roi quất lên thân con trâu. Con trâu nhẫn nại kéo cày, những đường cày bật lên làm hiện ra những con giun quằn quại, những con chim từ trên cao bay xuống tranh mồi. Tất Đạt Đa ngồi khoanh chân theo tư thế kiết già, lộ vẻ trầm tư. Khi vua Tịnh Phạn tìm đến thì thấy thái tử vẫn trầm tưởng như đang ngồi thiền. Thật ngạc nhiên làm sao, lúc đó bóng lá cội bồ đề vẫn đứng yên che mát trên đầu thái tử, không một chút lay động. Tất Đạt Đa tỏ ra là người thông minh xuất chúng. Từ năm lên 7, vua cha đã cho mời vị giáo sư nổi tiếng là Tỳ Xa Bà Mật Đa La vào cung dạy thái tử Tất Đạt Đa về Phạn Văn và Kinh Vệ Đà. Khi dạy cho thái tử, giáo sư Tỳ Xa Bà Mật Đa La mới vỡ lẽ rằng kiến văn của mình còn thua xa Tất Đạt Đa. Thưa thầy, con muốn học Phạn Văn và Kinh Vệ Đà, nhưng những bộ kinh đó có 64 loại, đó là Kinh Brahmana, Kinh Nikandu, Kinh Sukharapahedana. Không biết thầy muốn dạy con loại kinh nào? Thật là giỏi thầy, hay thầy, thông tuệ thầy. Ta chừng này tuổi mà chưa biết hết các loại kinh như ngài nói. Thật là đáng kinh ngạc, ngài xứng đáng làm đạo sư cho đấng trời. Về võ học, Tất Đạt Đa cũng tỏ ra tinh thông xuất chúng. Chỉ trong một thời gian ngắn, thái tử đã học hết các bí kíp của các bậc đại võ sư. Ngoài việc tinh thông văn võ, Tất Đạt Đa còn có lòng nhân ái bao la. Năm 13 tuổi, một hôm đang chơi ngoài sân, thái tử Tất Đạt Đa thấy một con thiên nga bị tên bắn trúng rơi xuống. Tất Đạt Đa liền đến cứu thương và ân cần chăm sóc. Ngài ôm con thiên nga trắng vào lòng âu yếm nói: sự sống chính là điều quý giá nhất trên đời, kế đến là sự tự do. Người bắn con thiên nga là em cô cậu của thái tử, tên Đề Bà Đạt Đa, đến đòi chiến lợi phẩm nhưng Tất Đạt Đa không chịu trả. Sự việc phải mang ra triều đình phân xử. Cuối cùng, lòng nhân ái của Tất Đạt Đa đã chiến thắng cái quy luật mạnh được yếu thua của bao đời trước. Lời tiên tri thái tử sẽ xuất gia tu hành cứ canh cánh bên lòng đức vua Tịnh Phạn. Ngài muốn Tất Đạt Đa nối ngôi trở thành một đại đế. Để ràng buộc Tất Đạt Đa, không gì hay hơn là cưới vợ cho thái tử. Thế là vào năm thái tử 29 tuổi, nhà vua cùng với các vị đại thần bàn việc lấy vợ cho người. Việc chọn vợ khiến cho Tất Đạt Đa suy tư. Bởi lẽ việc ấy vào lúc này nào phải là niềm vui của người. Ngược lại, ngài lại thích một cuộc sống tĩnh tại, ngày ngày suy tư biết bao câu hỏi về sự sống xung quanh, về cuộc đời, về hạnh phúc mà người đang nhìn thấy. Vâng lời vua cha, thương cha tổn hao tâm lực, cuối cùng thái tử đã đồng ý nhằm thỏa lòng hai đấng sanh thành. Nghe hoàng tử đồng ý lấy vợ, đức vua rất đỗi vui mừng. Ngài bèn ban lệnh tìm những cô gái trẻ đức hạnh, nết na. Chẳng bao lâu sau, tin báo về cho biết trong các cô gái trẻ xinh đẹp có công chúa tên là Gia Du Đà La, con của vua Thiện Giác, trị vì xứ Koliya, là người thích hợp với yêu cầu của hoàng thái tử. Khi đứng trước Gia Du Đà La, hoàng tử cảm nhận được nét đẹp dịu dàng, nụ cười chân thật và đôi mắt to trong sáng, toát lên nét dịu hiền, đức hạnh của một người con gái có phẩm hạnh cao cả. Và rồi thái tử đã một thoáng đồng lòng vấn vương. Thời gian sau đó, sự tương thông về cuộc sống lẫn nhân cách và suy nghĩ đã khiến thái tử và công chúa Gia Du xây dựng thành một tình cảm chân thành, cao quý. Đức vua Tịnh Phạn lấy làm vui mừng, bèn cử sứ thần đến nước Koliya gặp Thiền Giác Vương xin cầu hôn công chúa Gia Du Đà La cho thái tử. Tuy nhiên, vua Thiền Giác đã đưa ra lời đề nghị thi thố tài năng để thể hiện tinh thần của dòng dõi sát đế lợi. Người chiến thắng, kẻ mạnh nhất sẽ được gả công chúa Gia Du Đà La. Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết lòng chiến thắng để làm vua cha vui lòng và có được nàng Gia Du hiền đức. Cuộc tranh tài gồm 3 môn: đấu kiếm, bắn cung và đấu vật, được tổ chức với sự tham dự của hàng trăm thanh niên khỏe mạnh. Về đấu kiếm, chỉ có Đề Bà Đạt Đa đỡ được vài chiêu của Tất Đạt Đa, những người còn lại thua ngay từ chiêu đầu. Về bắn cung, Đề Bà Đạt Đa bắn được 2 mũi trúng tâm bia, còn mũi thứ 3 trật ra ngoài. Thái tử Tất Đạt Đa 3 lần dương cung thì 3 lần cung gãy. Ngài bèn hỏi xem còn có cây cung nào tốt hơn không. Đức vua Thiền Giác cho người mở đền thờ vua cha Sihahanu, mang ra cây cung thật to và nặng mà không một người nào nhấc nổi. Ấy thế mà Tất Đạt Đa nhấc cây cung lên một cách nhẹ nhàng, bắn ra 3 mũi tên đều trúng tâm cả 3. Đến phần đấu vật, không ai vật lại Tất Đạt Đa. Sau cùng, Tất Đạt Đa đã hạ được 36 thanh niên lực lưỡng cùng một lúc nhào vô ôm vật người để giành chiến thắng trong sự ngưỡng mộ của bao người. Vua Thiền Giác rất hài lòng về tài năng võ thuật của thái tử Tất Đạt Đa, nên ngài đồng ý gả công chúa Gia Du Đà La cho Tất Đạt Đa. Hôn lễ của hai người được cử hành long trọng, toàn bộ kinh thành Ca Tỳ La Vệ tưng bừng náo nhiệt hoan ca. Thái tử và công chúa sống với nhau rất hòa thuận, vui vẻ và hạnh phúc. Hai người cũng thường luận bàn về những triết lý xung quanh cuộc sống, bên cạnh những thắc mắc hoài nghi của thái tử. Nhưng nỗi niềm xa xăm nào đó vẫn cứ trĩu nặng trong cõi lòng người. Canh cánh bên lòng những lời tiên tri thuở trước, đức vua không muốn thái tử ra ngoài, sợ chàng thấy được cuộc sống cực khổ của dân nghèo mà sanh lòng thoát tục, nên thường bày nhiều yến tiệc trong cung để thái tử lãng quên phiền muộn. Đức vua đã xây cho thái tử 3 vương điện để sống êm ấm trong 3 mùa khác nhau, nhằm giữ chân thái tử với đời sống vàng son. Cuộc sống hưởng thú an nhàn trong nhung lụa của thái tử cứ thế kéo dài suốt gần 1 năm. Tất Đạt Đa vẫn canh cánh bên lòng những thắc mắc về những nỗi khổ niềm đau mà con người đang đối diện và làm thế nào kết thúc ách khổ đau cho mình và cho người. Trong lúc ngủ, thái tử mơ gặp đạo tiên Tác Bình. Thái tử như được nhắc không nên mãi miết trong 5 cảnh dục lạc, sớm tìm kiếm con đường cứu độ nhân sinh. Thái tử Tất Đạt Đa có một người hầu thân cận, xuất thân từ giai cấp Cùng Đinh, tên là Sa Nặc. Sau khi được tiên ông Tác Bình nhắc trong mộng, Tất Đạt Đa quyết định đi ra khỏi vương thành, thế giới mà người đã luôn nặng lòng trắc ẩn về những nỗi đau thương. Thế là liên tiếp 4 ngày sau đó, Sa Nặc đưa thái tử đi dạo ra 4 cửa thành, lần lượt là Đông, Nam, Tây, Bắc. Ngày thứ nhất, thái tử gặp một người hom hem gầy yếu, lưng còng, hơi thở mệt nhọc. Đó chính là người già nua, yếu đuối. Ngày thứ hai, thái tử gặp một người nằm bên vệ đường rên rỉ, đau đớn. Đó chính là người bệnh đang đau khổ. Ngày thứ ba, thái tử gặp một xác chết ruồi nhặn bu đầy, trông thật đáng sợ. Ngày thứ tư, thái tử gặp một vị sa môn với dáng vẻ từ bi, thoát tục, rạng ngời và an lạc. Thái tử bèn đến chuyện trò. Cuộc gặp gỡ này đã mang đến một luồng gió mới vào trong tư tưởng của thái tử, một cảm nhận khác biệt về khổ đau và hạnh phúc. Thái tử trĩu nặng tâm tư sau chuyến dạo chơi thành ngoại, biết bao tâm trạng cảm xúc còn vương vấn khôn nguôi. Cùng lúc đó, công chúa Gia Du Đà La báo cho Tất Đạt Đa biết rằng mình đã mang thai. công chúa hy vọng rằng đứa con ra đời sẽ khiến cho thái tử vui mừng, rũ bỏ đi những trầm tư thường nhật. Đức vua cũng tin rằng tình cảm cha con sẽ trói buộc bước chân của thái tử, khiến chàng ở lại hoàng cung và tập trung coi sóc triều đình. Thế nhưng, không hẳn thế, đứa con cũng chính là tâm tình thái tử muốn để lại mà yên tâm vững bước trên con đường tâm linh phía trước. Con đường xuất gia, trở thành sa môn để tìm ra chân lý, giải thoát mọi khổ đau trói buộc thân phận con người. Tất Đạt Đa rời hoàng cung vào đúng đêm tiệc mừng con trai của ngài, tức cháu nội đích tôn của vua Tịnh Phạn, được tổ chức linh đình. Đó là lúc con trai của Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La là Hoàng Nam La Hầu La được 7 ngày tuổi. Sau bữa tiệc, nhìn cảnh mọi người say sưa ly bì, Tất Đạt Đa bước về phòng để từ biệt vợ con. Đang lúc vợ ngài đang ôm con trai La Hầu La ngủ say sưa, thái tử đã dâng trào niềm thương và cơn đau xót cứ quặn lên trong lòng. Công chúa Gia Du hiểu tâm ý, thông cảm và ủng hộ lý tưởng cao cả của chồng. Nàng đã trước biết rồi sẽ có một ngày thái tử sẽ ra đi, và chính hôm nay thái tử sẽ ra đi. Nàng ôm con ngủ mà lòng nào yên ả bao giờ. Có ai biết chăng, bởi trân kính và thương chồng bằng một trái tim cao thượng, Gia Du đã âm thầm thu xếp và dặn dò Sa Nặc trước chuyến đi xa, không hẹn ngày về này. Chính giờ phút quyến luyến ấy, Tất Đạt Đa lại càng quyết định phải ra đi. Ngài bèn kêu người hầu Sa Nặc dắt ngựa Kiền Trắc đến và nhanh chóng lên ngựa rời khỏi kinh thành. Sa Nặc dắt ngựa tới, thái tử vừa ngồi lên lưng ngựa thì trời đất rung chuyển 6 lần. Sa Nặc chỉ kịp nắm lấy đuôi ngựa thì 4 ông thiên vương xuất hiện, nâng lấy 4 chân ngựa bay vút qua cổng thành phía đông. Rạng sáng hôm sau, tức ngày mồng 8 tháng 2, thái tử và người hầu đã ở bên kia bờ sông Anoma thuộc làng Anupiya, xứ Mala, cách kinh thành Ca Tỳ La Vệ 36 dặm, 58 cây số về phía tây nam. Ngồi bên bờ sông, thái tử rút gươm ra cắt mái tóc dài, nhờ Sa Nặc đem về cho vua cha, rồi ngài khoác lên mình chiếc áo cà sa của một vị sa môn. Buổi chia ly thấm đầy nước mắt của thái tử, sa môn Gotama và Sa Nặc. Sa Nặc dù lòng không muốn nhưng vẫn phải trở về theo lời dạy của thái tử, và thái tử bắt đầu cuộc hành trình truy cầu chân lý giải thoát tối thượng. Thái tử đi rồi, vương thành Ca Tỳ La Vệ như giam mình trong khoảng tối u buồn, từ con người cho đến cảnh vật. Ngựa Kiền Trắc cũng buồn bã, bỏ ăn và vài ngày sau cũng qua đời. Thế là thái tử Tất Đạt Đa trở thành sa môn Gotama. Ngài đi gần 500 cây số đến Vaishali và bắt đầu tọa thiền. Thấy sa môn Gotama tướng mạo phi phàm, có ý chí hơn người, những người tu khổ hạnh tại đây khuyên ngài đến gặp vị đạo sư nổi tiếng uyên thâm là Alalakalam ở thành Tỳ Xá Ly. Trong trang phục của sa môn Gotama, ngài xin tiếp kiến Alalakalam và chậm rãi cất lời: "Thưa đạo sư, xin ngài cho con thọ giáo và sống đời hành phạm thiêng liêng dưới sự hướng dẫn của ngài." Alalakalam rất vui lòng: "Hãy ở lại đây với ta, hỡi anh bạn trẻ." Về phía vua Tịnh Phạn, sau khi thái tử bỏ đi, lòng chứa đầy buồn rầu thương nhớ. Ngài cho lập một nhóm các văn thần lặn lội vào rừng tìm cho bằng được thái tử để mời về cung. Nhóm văn thần đó gồm 5 người: Kiều Trần Như, Bạc Đề, Thập Lực Ca Diếp, Ma Ha Nam Câu Lị và Ác Bệ. Tuy nhiên, khi nhóm văn thần do một quan thái sư dẫn đầu đến gặp Tất Đạt Đa ở chỗ đạo sư Alalakalam thì họ bị thuyết phục. 5 người nhờ quan thái sư về triều tâu lại với đức vua, còn họ tình nguyện ở lại, đồng hành và tu tập cùng với thái tử. Chỉ trong một thời gian ngắn, thái tử đã lãnh hội được hết các giáo lý cũng như chứng ngộ được các cảnh giới mà đạo sư Alalakalam đã truyền dạy. vị đạo sư này vô cùng khâm phục, thấy mình không thể là thầy dạy cho sa môn Gotama này nữa, mà giờ đây người tu trẻ này đã trở thành đồng đẳng, có thể cùng ông dẫn dắt đồ đệ. Tuy nhiên, sa môn Gotama muốn tiếp tục lên đường tầm đạo, bởi ngài thấy chưa đạt được cảnh giới Niết Bàn. Thế là đạo sư Alalakalam giới thiệu sa môn Gotama đến gặp thầy cũ của mình là Uất Đầu Lam Phất ở thành Vương Xá, cách Tỳ Xá Ly 160 cây số về hướng nam. Chia tay thầy, sa môn Gotama cùng năm anh em Kiều Trần Như tiếp tục lên đường. Lúc bấy giờ, đạo sư Uất Đầu Lam Phất đã 75 tuổi, có 700 đệ tử, nổi tiếng khắp một vùng. Thọ giáo đạo sư được vài ngày thì sa môn Gotama cũng đạt được cảnh giới như vị đạo sư. Điều này khiến đạo sư vô cùng sửng sốt và khâm phục. Cũng như Alalakalam, đạo sư Uất Đầu Lam Phất muốn giữ sa môn Gotama ở lại để cùng tu tập, dẫn dắt đồ đệ. Sa môn Gotama cúi đầu cảm tạ đạo sư, càng muốn tiếp tục lên đường tầm đạo hướng về nước Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của đức vua Tần Bà Sa La. Tại Ma Kiệt Đà, trong một lễ hiến tế, vua Tần Bà Sa La tình cờ gặp được sa môn Gotama. Thấy sa môn Gotama tướng mạo phi phàm, tài thuyết pháp uyên thâm, vua Tần Bà Sa La vô cùng ngưỡng mộ, muốn chia cho thái tử một nửa giang sơn Ma Kiệt Đà. Một lần nữa, sa môn Gotama từ chối, tiếp tục con đường tầm đạo, tìm sự giải thoát tối thượng. Tạ ơn Đức Vương đã có lòng tốt, nhưng ta chỉ là một kẻ du tăng. Con đường giải thoát chưa tìm được rốt ráo, nên không thể an trú bất kỳ một nơi nào. Cảm thấy rằng không còn ai khác có thể giỏi hơn mình, giờ đây chỉ có mình tự tu chứng để đạt được cảnh giới giác ngộ. Sa môn Gotama đã cùng nhóm năm anh em Kiều Trần Như đến rừng khổ hành để tu luyện. Ở trong hang đá lạnh lẽo, chỉ ăn lá cây, hạt mè, hầu như không ngủ và suốt ngày ngồi thiền. Qua bao ngày gió sương, chẳng mấy chốc, thân hình sa môn Gotama chỉ còn da bọc lấy xương, rốn gần chạm tới xương sống mà thôi. Thời gian học đạo và tu khổ hạnh của sa môn Gotama kéo dài suốt 6 năm ròng. Bằng phương pháp tu tập khổ hạnh này, sa môn Gotama đã không chứng đắc được đạo quả, không đoạn tận được những khổ đau, giải thoát sanh tử. Trong khi suy nghĩ sâu xa về đường lối tu tập khác, ngài nhớ lại một sự kiện thuở ấu thơ, cùng vua cha đi dự lễ hạ điền. Trong lúc phụ vương xuống cày ruộng, chính ngài, thái tử Tất Đạt Đa, đang ngồi bên bờ ruộng dưới bóng mát cội bồ đề, và đột nhiên nhập vào một trạng thái ly dục ly bất thiện pháp, một trạng thái thiền định đi kèm với tầm, từ, hỷ, lạc. Có thể cách quán tưởng này chính là con đường đưa đến giác ngộ chăng? Từ kinh nghiệm ấu thơ, thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ khổ hạnh và trở về đời sống quân bình. Rời khỏi hang động tu khổ hạnh, sa môn Gotama đi về hướng bồ đề đạo tràng cách đó 8 cây số. Vì kiệt sức, sa môn Gotama té ngã bất tỉnh ở làng Suchata. May thay, lúc ấy có cô gái tên Suchata, con của vị trưởng thôn, đang mang bình sữa bò đi cúng thần. Nàng đi ngang qua đó, thấy vậy liền cho sa môn Gotama uống chút sữa, giúp ngài hồi tỉnh. Nhóm năm anh em Kiều Trần Như thấy cảnh đó thì cho rằng ngài đã bỏ cuộc. Họ bèn rời bỏ ngài, hướng về vườn Lộc Uyển, cách rừng khổ hạnh 250 cây số. Tại đây họ tiếp tục lối tu khổ hạnh của mình. Chỉ còn lại một mình, sa môn Gotama vẫn kiên trì áp dụng lối tu mà chính ngài đã chiêm nghiệm được, đó là lối tu trung đạo. Trước khi lội qua sông Ni Liên Thiền, sa môn Gotama nguyện rằng: nếu hôm nay ta được chứng quả thành Phật, thì nguyện cho cái bát này nổi trên mặt nước và trôi ngược dòng sông. Nói rồi, ngài đặt cái bát xuống mặt nước. Ngay lập tức, cái bát nổi lên và phăng phăng trôi ngược dòng chảy. Lòng ngập tràn vui sướng và tin tưởng, sa môn Gotama rời bờ sông bước nhanh về phía cội bồ đề to lớn để ngồi thiền. Thế rồi, sa môn Gotama ngồi thiền với tư thế ung dung, vững chãi. Tức thì vũ trụ chấn động 6 lần, trên không trung từng đàn chim hót líu lo, hương hoa tỏa khắp nơi nơi. Trải qua 49 ngày, đến mờ sớm hôm sau, khi các vì sao trên trời đã tắt, chỉ còn lại sao mai sáng lấp lánh, thì cũng là lúc Sa môn Gotama giác ngộ hoàn toàn. Quanh ngài hào quang tỏa sáng rực rỡ. Chưa rời khỏi cội bồ đề, Sa môn Gotama phóng một đại đạo hào quang chiếu thẳng đến cung điện của ma vương, khiến ma vương thất kinh hồn vía. Ma vương biết con người sắp thành bồ tát nên sai tay chân đến quấy phá, lại nhờ 3 cô con gái trong trang phục hở hang đến nhảy múa trước mặt ngài. Nhưng bồ tát Gotama vẫn uy nghi tĩnh tại. Ma vương bày trò gì thì ngài hóa giải và diệt sạch trò ấy. Cuối cùng ma vương run sợ rút lui vĩnh viễn. Thấy bồ tát Gotama đã đánh tan quân ma vương, lúc bấy giờ vua trời Đại Phạm, vua trời Đế Thích và vô số các vị trời đứng đầy hư không, ai nấy lộ vẻ vui mừng và đồng thanh tán thán. Thế là sau 49 ngày đêm liên tục thiền quán dưới gốc bồ đề, bồ tát Gotama đã chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát, trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi ấy ngài vừa tròn 35 tuổi. Từ đó ngài bắt đầu đi thuyết pháp cứu độ chúng sinh khắp nơi nơi. Điểm đến đầu tiên của ngài là vườn Lộc Uyển, nơi 5 anh em Trần Kiều Như đang tu khổ hạnh. Với bài giảng về 4 chân lý thánh, ngài đã chinh phục và hóa độ được 5 vị này, chính thức theo con đường trung đạo để chứng nghiệm giải thoát. Nhóm 5 anh em Kiều Trần Như trở thành những đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Rồi từ đó ngài vân du giáo hóa khắp nơi tại xứ Ấn. Tăng đoàn được thành lập, những người tìm đến học đạo với ngài ngày một đông, và đường hướng tu tập thông qua bát chánh đạo được người người hưởng ứng và quy tụ về với Đức Phật Gotama. Từ các vị sa môn, bà la môn, vua chúa, quan chức, thường dân cho đến các tầng lớp hạ đẳng của xã hội cũng được tu học trong sự chỉ dạy của ngài. Thế rồi ngót 45 năm ròng rã ngược xuôi giảng đạo, chân lý được truyền khắp muôn nơi. Lúc ấy Đức Phật đã bước vào tuổi 80. Ngài quyết định nhập Niết Bàn, đi vào cảnh giới tịch tỉnh vĩnh hằng của bao đời chư Phật. Nơi ngài muốn gửi lại tấm thân chính là rừng Sa La tại nước Câu Thi Na. Sau khi dùng xong tô cháo nấm của cư sĩ Thuần Đà, Đức Phật đã đi về hướng Câu Thi Na. Lúc này ngài đang mang cơn đau bụng khiến mình kiệt sức. Có lẽ vì bát cháo được nấu từ loài nấm lạ vô tình mang chất độc đã khiến bụng ngài đau khôn tả. Tại Câu Thi Na, nằm giữa 2 cây sa la, ngài làm lễ xuất gia cho ông Tu Bạc Đà La xong. Sau cuối, ngài dặn dò các đệ tử hãy tinh tiến tu tập, dõng mãnh để đạt được hạnh phúc an vui vĩnh cửu. Sau khi dặn dò xong, Đức Phật đã trong tư thế thảnh thơi, an nhiên, nhắm mắt thị tịch. Lúc ấy trời mưa hoa buồn ảm đạm, không gian chợt im bặt để cho bao nỗi niềm tiếc thương vô hạn và những nỗi lòng quặn lên khi đấng cứu thế, một bậc thầy nhân loại đã vĩnh viễn ra đi. Lúc ấy là ngày trăng tròn tháng 2 của Ấn Độ. Một khung cảnh lịch sử đã diễn ra đã mang lòng người đến với tâm trạng ngậm ngùi sâu sắc nhất. Đức Phật đã viên tịch, nhập vô dư Niết Bàn. Thế nhưng hình ảnh của ngài và những cống hiến của ngài cho nhân loại mãi mãi lưu truyền trên cõi đời này. Những lời dạy của Đức Phật cao rộng, uyên thâm, hướng con người đến sự giải thoát khỏi đau khổ, loại bỏ những tham, sân, si. Luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy là bài học sâu sắc mà Đức Phật truyền dạy, ứng dụng vào mọi người, mọi tầng lớp, mọi quốc gia và mọi thời đại. Triết lý 4 chân lý thánh và bát chánh đạo mà Đức Phật đã khai sáng chính là hành trang cho nhân loại nương vào tu tập để đạt được hạnh phúc, tiến lên quả thánh. Trong giáo pháp và sự tu tập của Đức Phật, giai cấp và sự phân biệt đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Bình đẳng, nhân bản, nhân quyền và chất liệu nội tài luôn sẵn có trong tất cả lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đấng tối thắng, một vị nhân cao cả bởi tuệ giác và tình thương không giới hạn. Hãy nhấn subscribe, đăng ký theo dõi ngay bên dưới video này để không bỏ lỡ các nội dung độc đáo của Hẻm Radio.